Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sâu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm nay thì lại áp chuyện muộn. Hôm nay thì mình phải đưa bố mình về quê nên lên mới đọc được. Thì anh em thông cảm, sẽ có một tập thôi nhé. Và bây giờ thì xin mời mọi người lắng nghe tập số 104 Đạo Quân. Trên cả bến tàu lập tức rơi vào không khí dương cung bạt kiếm. Đối mặt với bao vây trước mắt, Bành Hữu Tại lù lù bất động, lặng lẽ đảo mắt nhìn đám đông, khinh thường nói: "Một đám ô hợp." Quản Phương Nghi lên tiếng: "Đây là ai vậy? Lão nương vừa đến sao vừa mở miệng đã mắng người rồi?" Ánh mắt Bành Hữu Tại rơi lên mặt bà ta, mỉm cười nói: "Hồng nương tề kinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Thiên Ngọc Môn Bành Hữu Tại." À, hóa ra là Bành trưởng môn của Thiên Ngọc Môn. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta nói này, ta không hề đắc tội ông, sao vừa gặp ông đã mắng ta vậy? Không biết từ lúc nào, trên tay Quản Phương Nghi đã lấy ra một phù triện đen kẹp ở giữa ngón tay, quạt quạt lên mặt mình. Bà ta trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đang mắng cha chửi mẹ, vừa đến đã đánh nhau, tên khốn nghi hữu đạo này. Bành Hữu Tại nhìn chằm chằm bộ triện kia, mắt lóe lên. Thiên kiếm phủ, vẻ mặt đám Thiên Ngọc Môn đều căng thẳng, rơi vào đề phòng cao độ. Nghi hữu đạo cũng ý thức được phản ứng của đối phương không đúng, liếc nhìn phù triện ở trên tay Quản Phương Nghi. Sau đó ánh mắt Bành Hữu Tại lại nhìn về phía nghi hữu đạo, gằn từng chữ: "Không muốn tìm chết thì đừng gây chuyện, nơi này chưa đến phiền người dương oai." Nghi hữu đạo này là ai đang gây chuyện trong lòng mọi người đều rõ. Ta không muốn gây chuyện, nhưng mà huynh đệ thù hạ ta bị người ta vô duyên vô cớ bắt lại, mọi thứ đều chẳng hề để ý đến chữ lý. Ta đòi một lời giải thích không quá đáng chứ? Bành trường môn, ông nói ta có thể nhìn huynh đệ thù hạ mình chết đi mà không ho đến một tiếng sao? Nếu thực sự như vậy, lòng người của bên phía ta sẽ tàn rã, cho nên người của ta không ai có thể muốn bắt thì bắt được. Phong Ân Thái vội chui ra, làm người hòa giải nói: "Lão Tam, cái gì mà chết với không chết, đệ hiểu nhầm rồi, không có chuyện gì đâu." "Lui ra!" Bành Hữu Tại hét lên, bỏ sức mà không được gì. Phong Ân Thái xấu hổ nhưng chỉ có thể chậm rãi lùi về. Bành Hữu Tại nói: "Ngưu hữu đạo, ta có thể giải thích cho ngươi, nhưng mà chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một công đạo, nếu không đạo lý đó có nói thế nào cũng không thông được đâu. Đây là địa bàn của Thiên Ngọc Môn, không cho phép những người khác dương oai." Ông ta nói vậy cũng không phải là hù dọa. Hôm nay trên địa bàn của mình, đám cao tầng Thiên Ngọc Môn bị người ta bao vây, nếu không có một công đạo thì bảo họ vứt mặt mũi ở đâu? Nếu đối phương không cho một công đạo, trước mắt có thể tạm thời bỏ qua, nhưng trở về nhất định phải triệu tập người Thiên Ngọc Môn tìm những người này tính sổ. Nghi hữu đạo nói: "Mọi thứ đều không thể bỏ qua được chữ lý, chuyện gì cũng có tuần tự, chỉ cần Bành trưởng môn có thể cho ta câu trả lời, tất nhiên ta cũng sẽ cho Bành trưởng môn một câu trả lời thỏa đáng." Bành Hữu Tại từ từ nói: "Đều là người một nhà, Phong sư đệ nói rất đúng, không có chuyện chết hay là không chết gì hết, ngươi hiểu lầm rồi. Ta khống chế người của ngươi trước là vì sợ ngươi chậm chạp không có quay về, lại không có bất kỳ tin tức gì. Bồn tọa lo quận Thanh Sơn xảy ra biến cố, lo có vài người này sinh lòng dạ khác, người của ngươi bị trùng vây, bồn tọa không khống chế trước chỉ e là bị người khác bắt đi. Nói trắng ra là bồn tọa đang bảo vệ bọn hắn, cho nên bọn hắn đều rất ổn, được ăn sung mặc sướng, không hề phải nhúc nhích một đầu ngón tay. Ngươi đã về, dĩ nhiên ta sẽ thả họ ra, đảm bảo họ không hề hư hao chút nào." Đây là lời giải thích của ông ta, nhưng ba phái Lưu Tiên Tông nghe thì thấy buồn nôn, không chịu được. Đây rõ ràng đang nói lo ba phái bọn hắn nảy sinh ý định khác. Nghi hữu đạo gật đầu: "Ở trước mặt mọi người, Bành trưởng môn đã nói như vậy, ta cũng tin tưởng Bành trưởng môn sẽ không nuốt lời. Ta cũng cho ông ta một câu cam đoan, chỉ cần người của ta bình yên trở về, chắc chắn ta cũng cho Bành trưởng môn một câu trả lời thỏa đáng." "Đều vây ở đây làm gì? Tất cả giải tán!" Bành Hữu Tại quát một tiếng, chắp tay sau lưng, dạo bước đi về phía trước, lướt ngang qua người nghi hữu đạo, đụng độ với mấy người tiếp đến tiếp đón.